Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, chương 739, không thấy rất kích thích chả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt đại ma vương vẫn đen như đít nồi, Ninh Tịch lại tàn nhẫn ngồi lên người anh rồi hôn thêm cái nữa. Cưng à, yêu đương vụng trộm thế này, anh không thấy kích thích chả. Con người Lục Đình Kiêu tối lại, anh ấn đầu cô xuống, mạnh bạo hôn cô. Cô nhóc này, có phải quá tự tin về sức kiềm chế của anh rồi không? Ninh Tịch vừa bị tiếng chuông dục phát hoảng, vừa vò đầu người đàn ông kia, nhẫn nại động viên. Ôi, được rồi, cứ thế này thì em sẽ bị lộ mất, không được, ở đây không được, không thể cắn được, Lục Đình Kiêu khẽ thở cố nhịn không lưu lại vết tích trên người cô. Tới đây, Ninh Tịch vừa hướng ra ngoài, vừa nhỏ giọng nói, ngoan nhé, đợi em quay lại sẽ giúp anh, mặt Lục Đình Kiêu bỗng cứng đờ, đôi đồng tử của Ninh Tịch như chiếc hồ thanh mát phản chiếu ánh trăng sáng lẳng lặng nhìn anh. Vừa xong em vẫn còn lời chưa nói hết, boss đại nhân, anh không giống như vậy, anh là đặc biệt. Nói xong, mặc kệ Lục Đình Kiêu vì câu nói này của cô mà nổi bão trong lòng, cô như làn khói chuồn thẳng ra phòng khách mở cửa cho Lâm Chi Chi. À chị Chi Chi, sao muộn thế này chị lại tới đây? Ngại quá, vừa xong em ở trong toilet, chị vào đi, Ninh Tịch mở cửa, mời Lâm Chi Chi vào nhà. Cô vừa quét mắt kiểm tra trong phòng xem có dấu vết nào của đàn ông để lại không, vừa rót cho Lâm Chi Chi một cốc nước ngọt. Lâm Chi Chi nhận lấy, trông sắc mặt không tốt lắm. Thôi không cần đâu, em ngồi đi, đột nhiên tới đây là vì có chuyện cần nói với em. Ninh Tịch nhìn ánh mắt khó xử của Lâm Chi Chi, là tin xấu, xem là thế đi, Lâm Chi Chi gật đầu, nặng nề nói. Lúc trước có phải em có để ý tới một kịch bản đúng không? Đúng thế, là bộ tôi chỉ thích em, gái giả trai ấy. Sao thế, xảy ra chuyện gì à? Ninh Tịch vội hỏi. Đúng ra bộ phim này còn vài ngày nữa mới tới ngày casting, đạo diễn cũng đồng ý sẽ cho em cơ hội thử vai rồi, nhưng vừa xong chị nhận được tin, bên kia đã trực tiếp chọn Lương Bích Cầm làm vai chính. Cái gì, Ninh Tịch cau mày, đã xác định rồi à? Lâm Chi Chi gật đầu, ừ, lúc chị gọi qua đó để hỏi, đối phương còn nói đã ký hợp đồng rồi. Nếu không chắc chắn chị vẫn sẽ tranh thủ giúp em, nhanh như vậy, Ninh Tịch vừa nghe bỗng cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Giống như việc tích góp tiền bao nhiêu lâu để mua món đồ chơi vẫn luôn mong chờ kết quả, khó khăn lắm mới tích đủ một hộp tiền lẻ, đồ chơi lại bị người khác móc luôn tờ 100 tệ ra mua mất. Cùng lúc đó, trong một quán bar nào đó ở Đế Đô. Cảm ơn đạo diễn Trịnh và nhà sản xuất tiền, Bích Cầm phiền mọi người phải quan tâm nhiều rồi. Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn nhà sản xuất, cũng cảm ơn chị họ, em nhất định sẽ cố gắng thật tốt. Lương Bích Cầm tỏ ra kích động. Nào có cô Lương cũng là người có thực lực, chúng ta là cùng nhau hợp tác mới phải. Đúng đó, huống hồ Tô Đại Nữ Thần còn kéo cho chúng tôi bao nhiêu cameo tai to mặt lớn như thế, đến lúc đó bộ phim này của chúng ta tuyệt đối sẽ là đội hình mạnh nhất lịch sử, chắc chắn sẽ có doanh thu lớn, vô cùng kiếm lời cho mà xem. Lương Bích Cầm vừa ân cần rót rượu cho các đạo diễn, vừa hỏi. Nghe nói bên phía Lâm Chi Chi cũng bàn bạc với bên anh. Hình như cũng có ý muốn tranh vai diễn này à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, hơn nửa tháng trước bên đó đã nói với tôi là rất có hứng thú với bộ phim này, tôi cũng đồng ý đến lúc đó sẽ để Ninh Tịch thử vai xem thế nào, thật ra chúng tôi chỉ tiện miệng nói vậy thôi, chứ với dáng vẻ của Ninh Tịch sao hợp với vai nữ chính trong bộ phim này được. Cách chương.